Đánh cháu chú rể, chương 15:15, tuyên cáo ly hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứng lại, Thiên Thành quát lớn, quyết không để Bạch Khởi xong rời đi. Anh ta ôm theo một cục tức sắp sửa bùng phát, hùng hổ lao về phía Bạch Khởi xong, giơ cao tay đòi đánh. Cùng lúc đó, bàn tay đang vươn ra đột ngột bị chặn cứng lại. Sau đó cả người Thiên Thành bị hất văng xuống đất. Hàn Khang Dụ hầm hầm bước tới từ lúc nào, lừ mắt liếc xéo em họ, cảm tưởng như sắp sửa ăn tươi nuốt sống kẻ kia ngay lập tức. Trông thấy Hàn Khang Dụ nổi giận đùng đùng như vậy, Thiên Thành có chút kinh sợ. Tuy nhiên, anh ta chỉ chống người đứng lên, xoa xoa hai lòng bàn tay mà khiêu khích. Tôi tới chào hỏi chị dâu một chút, ai ngờ bị hiểu nhầm. Ha ha, xin lỗi, xin lỗi. Điệu cười vừa ngưng lại, phần cổ áo của Thiên Thành bỗng chốc bị một lực tác động nắm chặt lấy. Bàn tay siết lại thật chặt, anh ta đau đớn co rụt đầu, bấy giờ mới biết sợ đến xanh mặt. Về đi, nếu không đừng trách ông đây khó ở, Hàn Khang Dụ nghiến răng đe dọa. Thiên Thành muốn nói thêm vài câu nữa, nhưng đã bị mẹ kéo ra bên ngoài. Bạch Khởi xong nhìn Hàn Khang Dụ, nhếch môi nói qua loa vài câu. Anh ta về nước từ bao giờ vậy? Nghe nói, Hàn Thiên Thành ăn chơi trác táng. Phá của cha mẹ hàng vạn đô nhỉ. Gia tộc Hàn gia vô cùng phức tạp. Cô không nên biết quá nhiều. Hàn Khang Dụ vừa pha cà phê, vừa nhẹ nhàng cảnh cáo. Ngừng một lát, anh tiếp tục nói thêm. Lên sửa soạn thay đồ đi. Hơn một tiếng nữa chúng ta phải đến nơi này dự tiệc. Bạch Khởi xong tròn xoe mắt nhìn anh. Lắc đầu từ chối thẳng thừng. Tôi không đi. Sớm ngày mai tôi sẽ trở về nhà của mình. Bắt buộc phải đi. Hàn Khang Dụ xoay hẳn người lại nhìn cô, trực tiếp gạt ngang. Tiệc thông báo ly hôn giữa cô và Hàn Trạc Sâm. Thông báo ly hôn cũng chính là cắt đứt và chấm dứt toàn bộ quan hệ giữa Bạch Khởi Song và Hàn Khang Dụ. Cô gật nhẹ đầu đồng ý, trong lòng âm thầm thở dài. Từ sau cái chết của cha Huấn, Bạch Khởi Song đã không còn bất cứ nơi nào để bám trụ nữa. Nhìn vẻ mặt thay đổi của cô, Hàn Khang Dụ chỉ hờ hững nói thêm. Tôi sẽ chỉ tham gia với tư cách anh trai. Còn cô và Trạc Sâm phải diễn kịch sao cho tự nhiên nhất. Tôi không hiểu, trước kia, vì sao anh lại ngang nhiên tráo đổi với Trạc Sâm như thế. Để rồi bây giờ mọi chuyện trở nên rắc rối hơn đó thôi. Bạch Khởi Song nghiêng đầu hỏi lại. Hàn Khang Dụ tiến sát đến bên cạnh cô, đưa đôi tay cứng cáp liên tục ve vuốt chiếc cằm tinh xảo, miết nhẹ lên cổ họng trắng ngần của Bạch Khởi Song, giọng nói cũng trở nên trầm khàn hơn hẳn. Khoảng cách giữa hai người đang dần dần được rút ngắn, sắp sửa kề sát vào nhau. Hàn Khang Dụ cụp mi mắt, sắc mặt lạnh lẽo tới mức đóng băng, bởi vì đây chính là yêu cầu của Trạc Sâm. Thằng bé muốn dạy dỗ cho cô một bài học nhớ đời. Choang, ly nước đang cầm trên tay của Bạch Khởi Song nhất thời rơi bịch xuống đất vỡ tan. Từng mảnh thủy tinh sắc nhọn bắn tung tóe, vỡ nát xung quanh, giống hệt như trái tim Bạch Khởi Song ngay lúc này. Khóe mắt cô ươn ướt, ngay cả bàn tay đang bám vào thành lan can cũng trở nên run rẩy. Chuyện quái quỷ gì vậy? Đúng một tiếng trước khi cô biết người tân hôn với mình là Hàn Khang Dụ, Hàn Trạc Sâm vẫn còn âu yếm, ngỏ ý muốn ở bên chăm sóc cho cô cả đời, cả kiếp cơ mà. Sau đêm đó, anh bỏ đi biệt xứ, cắt đứt toàn bộ liên lạc, ngầm thừa nhận chấm dứt quan hệ với Bạch Khởi Song. Mất khoảng hơn 5 tháng cô phát điên, kêu gào Hàn Khang Dụ thả mình ra để đi tìm người đàn ông kia đối chất. Lý do chia tay anh cũng không nói. Vậy anh muốn em phải làm sao đây? Cô đã từng ôm ảnh Hàn Trạc Sâm khóc đến tê tâm phế liệt. Nhìn biểu cảm ngỡ ngàng của cô, Hàn Khang Dụ hơi xiết lông mày. Anh không hiểu vì sao nhìn cô rơi lệ. Sâu thẳm trong lòng anh lại khẽ động như vậy. Bạch Khởi Song chớp mắt, hít thật sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh. Sau đó, cô cúi người dọn dẹp lại mảnh vỡ. Gấp gáp đến mức bàn tay bị thủy tinh cứa chảy máu cũng không còn bận tâm nữa. Hàn Khang Dụ nhăn mặt nhìn vợ, rút từ trong túi ra một tấm gạc, kéo mạnh bàn tay bị thương của cô về phía mình. Một chân anh quỳ trên đất, cúi đầu thổi phù phù vào miệng vết thương của Bạch Khởi xong. Động tác ân cần, chu đáo, ôn nhu hết mực. Bạch Khởi xong chăm chú quan sát Hàn Khang Dụ, để yên cho anh tùy ý băng bó giúp mình. Những người làm thỉnh thoảng lại đảo mắt nhìn họ, ngay cả thở thôi cũng cố gắng nhẹ nhàng nhất. Thiếu gia chưa bao giờ làm thế với bất kỳ một người phụ nữ nào nhỉ? Tế Viễn ghé sát tai mấy người xung quanh, thì thầm to nhỏ, Dực Sinh đang đứng gần đó, lập tức lên tiếng, sai rồi, anh ấy đã tiến hành sơ cứu cho rất nhiều người, kể cả phụ nữ. Ngừng một lát, Dực Sinh tiếp tục bổ sung thêm, nhưng sự dịu dàng hiếm hoi này, chỉ dành cho duy nhất người con gái đặc biệt đang được anh ấy quỳ trước mặt kia. Mọi người đều lặng đi. Bạch Khởi xong mặc một chiếc váy đuôi cá bó sát, xẻ từ phần đùi xuống đến bắp chân. Mái tóc dài cong mượt buông xõa trên bờ vai trần tròn mịn, khiến cho vẻ đẹp hiếm có của cô lại càng thêm xuất sắc. Đêm nay, Hàn Khang Dụ đưa cô đến bữa tiệc lớn, cũng là để thông báo giới báo chí về vấn đề ly hôn của họ. Tuy nhiên, người sẽ sánh đôi với Bạch Khởi xong để trả lời phỏng vấn lại là Hàn Trạc Sâm. Chỉ có nội bộ Hàn gia mới biết toàn bộ sự thật này. Đã diễn là phải diễn cho chót. Địa điểm họp báo nằm tại khách sạn Nam Cường, nổi tiếng bởi độ sang chảnh và chi phí vé vào chỉ dành riêng cho dòng dõi tài phiệt. Theo sự sắp xếp của Hàn Khang Dụ, Hàn Trạc Sâm đã đợi sẵn ở đấy. Anh mặc bộ tây nâu lịch lãm, mái tóc đen bóng được vuốt keo trau chuốt. Tiêu Tiêu chỉ dám đứng từ phía xa để quan sát bạn trai, đề phòng sự xăm soi của các phóng viên. Hàn Trạc Sâm cười gượng nhìn Bạch Khởi xong, cố gắng lắm mới nói được một câu. Em vẫn khỏe chứ? Mình chưa gặp nhau, cũng đã hơn 2 năm rồi. Esso vậy, anh quên rằng thời gian gần nhất chúng ta đối mặt với nhau chỉ mới 4 ngày trước ư? Bạch Khởi xong không buồn nhìn anh, mấp máy môi nói, chờ sau khi buổi tiệc kết thúc, cô chắc chắn phải hỏi Hàn Trạc Sâm ra nhẽ, rằng vì sao năm xưa lại chơi xỏ cô một vố đau đến thế. Khi hai người họ sánh đôi bước vào, những ánh đèn sáng chói liên tục nhấp nháy chụp lia lịa. Bạch Khởi Sinh bị lóa mắt, nghiêng đầu nhăn mặt. Hàn Khang Dụ âm thầm sắp xếp họp báo từ lúc nào cô cũng đâu hay biết. Chỉ đến giờ chót anh mới tiết lộ, đơn ly hôn họ cũng đã ký xong xuôi. Chỉ cần một lời tuyên bố với báo chí nữa là hoàn tất thủ tục. Vốn trước đây, người cùng Bạch Khởi xong bước vào lễ đường là Hàn Trạc Sâm. Người chồng trên danh nghĩa của cô cũng là Hàn Trạc Sâm, nên bây giờ sánh bước với cô để tuyên bố ly hôn cũng phải là Hàn Trạc Sâm. Song song, Hàn Trạc Sâm bất ngờ gọi Bạch Khởi xong. Anh nghiêng hẳn đầu nhìn cô, không quên dìu Bạch Khởi xong đứng lên bục cao để trả lời phỏng vấn. Đừng trách vì sao em phải nhận về kết cục này. Có trách, hãy trách bản thân em quá đỗi tham lam. Cách chương.